Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 397, Indo Dua Khuếch Trương. Thời gian: rất nhanh thì đến tháng 7, cũng là thủy quả sản xuất nhiều thời tiết. Indo Dua một lần nữa tiến hành cường lực độ kinh doanh, chẳng những phụ cấp đủ, vẫn còn cùng chung wifi bên trên. Lên đẩy đưa cửa sổ quảng cáo, liền vẫn còn cùng chung wifi, chính là đầu điều đơn độc chi nhánh công ty. Chỉ bất quá công ty này bộ môn trụ sở chính cùng đầu điều không ở cùng nhau, cộng thêm cho tới nay tương đối là ít nổi danh, không chấp nhận đầu tư bỏ vốn, vì vậy cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý. Nhưng tốt sản phẩm là không yêu cầu quá nhiều tuyên truyền, đặc biệt là những thứ kia có khả năng giải quyết người sử dụng điểm đau vấn đề. Mà đắt tiền lưu lượng giá cả, cơ hồ là cả nước toàn bộ điện thoại di động người sử dụng đứng đầu điều địa phương. Vượt qua lưu lượng phần món ăn, 1 triệu 10 nguyên, một cái video liền mấy trăm khối. Loại tình huống này, ai chịu nổi, liền các đại video app đều dự tính điện thoại di động đang chảy lượng dưới trạng thái. Nếu như muốn phát ra video, như vậy cần phải thu được người sử dụng trao quyền. Bình thường điện thoại di động cũng đều sẽ có nhằm vào mỗi khoản app lưu lượng hạn chế chức năng. Upbao chính là dựa vào cái này tại sơ kỳ tạo thành thị trường nhất định ưu thế. Mà liền vẫn còn cùng chung wifi xuất hiện, ở một mức độ rất lớn giải quyết cái vấn đề này điểm đau. Ít nhất tại không ít buôn bán địa khu, mọi người có thể liên tiếp phụ cận Wi-Fi. Đồng thời, vì bảo đảm loại này buôn bán hình thức không bị Wi-Fi chủ khiếu nại, cùng chung Wi-Fi trình tự đều là lấy Wi-Fi chủ ưu tiên. Đối với sử dụng cùng chung Wi-Fi người tiến hành trình độ nhất định hạn chế. Đổi mới nghe thấy, xã giao nói chuyện phiếm, mua đồ thời điểm đều không biết có vấn đề lớn lao gì. Nhưng nếu như video hoặc là xem online, trừ phi wifi cường độ cao vô cùng, bằng không đều sẽ có nhất định kéo dài. Mà nếu như chỗ ở khu vực có mấy cái wifi, như vậy liền vẫn còn sẽ có một bộ logic tới khống chế cửa vào lưu lượng, tạo thành một cái thăng bằng, bảo đảm đối với tất cả mọi người tạo thành một cái thăng bằng, bắt được người sử dụng nhu cầu. Cộng thêm tại quảng bá sơ kỳ, tu tiêu tiến hành thích hợp dẫn lưu, tại một năm trong nhiều thời gian, liền vẫn còn cùng chung wifi gắn máy lượng cao đến 200 triệu. Tại toàn bộ quốc nội app trên bảng xếp hạng, đủ để xếp hàng trước 10. Chỉ bất quá liền vẫn còn cùng chung wifi gắn máy lượng mặc dù cao, nhưng trên căn bản không có ngày sống. Vì người sử dụng thể nghiệm, liền vẫn còn cùng chung wifi toàn bộ thao tác đều là tự động thiết lập. Trừ phi người sử dụng đặc biệt đi vào sửa đổi liên tiếp tài khoản hoặc là đóng kín app. Đây cũng là liền vẫn còn cùng chung wifi có thể thành công một trong những nguyên nhân. Tại liền vẫn còn xuất hiện sau đó, trên thị trường cũng xuất hiện không ít đối thủ cạnh tranh. Nhưng những công ty này tồn tại mục tiêu cũng là vì thương nghiệp hóa. Vì vậy, vì gia tăng ngày sống từ đó thu hoạch được đầu tư bỏ vốn cùng công trạng, bọn họ không được không nghĩ biện pháp dẫn dắt người sử dụng tiến vào app. Cái này tự nhiên đưa tới người sử dụng không ưa. Vì vậy, người sử dụng dùng chân bỏ phiếu, liền vẫn còn trở thành cùng chung wifi lĩnh vực lũng đoạn người. Nhưng cùng những người khác suy đoán không giống nhau, liền vẫn còn trên căn bản không đẩy đưa bất kỳ quảng cáo. Một ít phong đầu phát hiện liền vẫn còn liền đối bên ngoài quảng cáo ngành nghiệp vụ cũng chỉ có một người. Cho tới bây giờ không theo chuyện phương diện này nghiệp vụ. Nhưng bây giờ, liền vẫn còn cùng chung wifi quả nhiên bắt đầu cho một nhà khác tiểu mua đồ bình đài tiến hành quảng bá, đại lượng trang bị liền vẫn còn cùng chung app điện thoại di động đều bắt đầu hướng người sử dụng quảng bá Pinduoduo. Mà quảng bá nội dung, dĩ nhiên là chất lượng tốt giá thấp nhóm lớn lượng đoàn mua. Nếu như có tâm người có khả năng chú ý một chút, là có thể phát hiện, Pinduoduo dẫn dắt thủy quả, đối với mỗi người đều là không giống nhau. Hơn nữa đại khái dẫn đầu người sử dụng nhận được đoàn mua đẩy đưa, đều là chính bọn hắn thích thủy quả. Thậm chí Pinduoduo còn căn cứ địa khu tới tiến hành đẩy đưa. Bảo đảm thủy quả giao hàng mà cùng người sử dụng khoảng cách cũng không phải là rất xa. Lấy fan letter cung cấp người sử dụng đối với thủy quả thích loại hình làm trụ cột. Pinduoduo bắt đầu một lần đại phúc độ quảng bá. Fan letter bên trên, bản thân thủy quả xâm lâm sôi nổi người sử dụng số lượng liền cao đến mấy chục triệu. Hơn nữa một ít không sôi nổi nhưng tình cờ dùng qua người sử dụng. Số lượng đủ để phá ức. Theo liền vẫn còn đẩy đưa cộng thêm người sử dụng thay mặt sách lược tuyên truyền. Đến 2014 năm tháng 7, Pinduoduo người sử dụng lượng đột phá 2.000 vạn. Thượng Hải Thị, Chu Tổng, Pinduoduo trước mắt người sử dụng số lượng đã đạt đến cao vô cùng số liệu. Ta cho là, chúng ta yêu cầu lập tức chuyển hình. Phòng ngừa tại toàn bộ người sử dụng trong lòng cho là Pinduoduo chỉ là bán thủy quả bình đài. Đồng thời cũng phải phòng ngừa cái khác bình đài lợi dụng tương tự chúng ta trưởng thành hình. Thức tới phát triển thương phẩm khác. Đầu điều công ty bên trong một căn phòng họp. Chu Vũ Kiệt, Lâm Hữu Đức chờ một đám cao quản bên trong. Một tên 40 tuổi ra mặt người đàn ông trung niên nói. Hắn tên là Vương Quân. Từng tại Amazon, JD đảm nhiệm qua vận doanh phó tổng giám cấp bậc cao tầng. Sau bị đầu điều đào tới. Đảm nhiệm Pinduoduo người phụ trách. Mà làm người phụ trách. Vương Quân mặc dù không có Chu Vũ Kiệt như vậy sáng tạo. Thế nhưng thi hành lực cùng đối với thị trường năng lực phân tích vẫn là cường. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cái này dĩ nhiên có thể. Người đã thông bao nhiêu hàng hóa cung ứng hệ thống. Pinduoduo bản chất. Chính là liên tiếp không có con đường nhưng năng lực sản xuất rất mạnh thay nhà máy cùng với đối. Với mua đồ tính giá so với yêu cầu cực cao mấy trăm triệu dân chúng bình thường. Cuối cùng mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ trung gian thương. Bất quá đây là lý tưởng. Trên thực tế có cái một tầng trung gian thương cũng không là vấn đề. Bởi vì rất nhiều đời nhà máy trên thực tế cũng không hiểu làm điện thương. Mà bây giờ tại sơ kỳ, tìm tới hàng đẹp giá rẻ còn có thể bảo đảm chất lượng giao hàng thương liền tương đối trọng yếu. Đây cũng là đoạn thời gian trước Pinduoduo đoàn đội trọng điểm phương hướng. Bao gồm thuyết phục thương gia đoàn đội vào ở Pinduoduo. Thậm chí còn yêu cầu theo tao bao cướp thương gia. Bất quá tốt tại mấy tháng gần đây Pinduoduo lợi dụng đầu điều bộ phận tài nguyên. Cộng thêm bản thân cường đại kinh doanh hoạt động. Lưu lượng bắt đầu nổ mạnh kiểu tăng trưởng. Để cho phương diện này buông lỏng không ít. Vương Quân nói. Chu Tổng. Hàng hóa một khối này. Trước mắt chúng ta theo hai cái phương hướng đồng hành. Thứ nhất, chính là theo Taobao bên kia đào thương gia. Mấy năm gần đây, Alibaba một mực coi thường Taobao lợi nhuận dẫn đầu. Tại Taobao trên bình đài dốc sức quảng bá Temu. Rút ra món ăn bán lẻ ra huyết làm chính mình cao cấp bình đài. Căn cứ chúng ta tiếp xúc đến xem. Taobao rất nhiều thương gia đều đối với Alibaba rất bất mãn. Có chút thậm chí đều thuộc về nghiêm trọng hao tổn trạng thái. Bởi vì còn không có đại quy mô quảng bá. Cho nên ta bên này cũng chỉ là chọn lựa bộ phận thương gia. Mặt khác chính là chúng ta tìm được đại lượng là nổi danh phẩm bài thay công nhà máy. Mời bọn họ tiến vào chúng ta bình đài. Bán ra chính bọn hắn phẩm bài hàng hóa hoặc là trực tiếp không có phẩm chất bài hàng hóa. Một ít không có phương diện này kinh nghiệm nhà máy. Ta còn đặc biệt để lại chuyên nghiệp người tiến hành lâu dài dạy kèm. Để bảo đảm bọn họ hàng hóa có khả năng đuổi theo chúng ta nhu cầu. Được, làm không tệ, chờ đến chúng ta bình đài thật làm rồi. Các thương gia lấy được rồi chỗ tốt. Bọn họ cũng biết Pinduoduo được rồi. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói. Hàng đẹp giá rẻ bản thân là có thể đại phúc độ hấp dẫn người sử dụng. Hậu thế Pinduoduo. 2.5 năm thời gian, người sử dụng phá 300 triệu, chính là tốt nhất chứng cớ. Mà bây giờ, tồn tại tu tiêu cùng fan letter cường đại dẫn lưu, tốc độ phát triển tất nhiên sẽ nhanh hơn. Nói không chừng, hậu kỳ còn có thể bị tầm nhìn hạn hẹp giải tần số lên một làn sóng. Mà chỉ cần Pinduoduo làm thành công, như vậy thanh toán một khối này bố trí, trên căn bản cũng trở thành hình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời